Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 104, góc truyện audio.com. Lý Lệ lúc này vẻ mặt bi thương nói, cô ta biết Lý Thánh Đức sẽ đau lòng, tại sao vậy, bên cạnh Lý Thánh Đức còn dư lại cái gì? Vợ mình chết 17 năm trước, bên cạnh một người thân cũng không có, con nuôi Lý Duệ Thần không để ý đến hắn, con gái ruột Nghiêm Hy thấy hắn như thấy kẻ thù, hiện tại bên cạnh hắn trừ Lý Lệ còn có ai? Lý Thánh Đức tin, vậy tại sao Chu Khải chắc chắn chuyện kia là do con làm? Hắn tin tưởng Lý Lệ là một chuyện, nhưng chuyện kia quan hệ đến Nghiêm Hy. Mặc kệ nói như thế nào Nghiêm Hy cũng là con ruột của hắn. Edit bởi diễn đàn Lê Quý Đôn, lúc vừa ra tù hắn vẫn còn nghĩ con gái mình có thể hay không không chết. Nhưng sau này Lý Lệ nói sau nhiều năm vẫn tìm nhưng không tìm được, đoán chừng là chết rồi. Lúc này mới khiến Lý Thánh Đức đem áy náy của mình toàn bộ đặt trên người Lý Lệ. Hiện tại thì tốt rồi, thân phận Nghiêm Hy rõ, Nghiêm Hy chính là con gái ruột của hắn. Nhưng mà vô dụng, trước đó hắn vì hôn nhân của Lý Lệ hết sức cay nghiệt với Nghiêm Hy còn có thể tha thứ cho hắn. Đứa nhỏ này sớm biết thân phận mọi người, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn. Nghĩ lại mình và Lý Lệ ở trước mặt con trình diễn mấy tiết mục từ ái kia, trong lòng Lý Thánh Đức rất khổ sở. Chắc chắn trong lòng đứa bé rất khó chịu, tận mắt thấy cha mình ủng ái cô gái khác lại không tốt đối với mình. Lý Thánh Đức thẹn với Nghiêm Hy cho nên muốn bồi thường. Nhưng Nghiêm Hy đã không cho cơ hội, cho nên liền muốn làm vài chuyện nhỏ. Hôm nay chuyện của Lý Lệ làm cho hắn khiếp sợ, một đứa con nuôi vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, một là máu mủ đã thẹn nhiều năm, tin tưởng ai cũng không biết phải làm sao. Lý Lệ đi tới đỡ Lý Thánh Đức, trong mắt lóe lên đau lòng. Cha cũng không thể tưởng, tài liệu Chu Khải có được thật trùng hợp. Vâng, chuyện tại nạn xe cộ Nghiêm Hy gặp phải ở thành phố G con biết rồi, nhưng vì sao, vì sự tình gì mà chân tướng qua hơn nửa năm mới điều tra được? Mà thôi, chỉ cho là tài liệu Chu Khải điều tra được, điều này nói rõ lên cái gì? Lại không nói chuyện này thật sự không phải do con làm, tài liệu kia tại sao lại được giao đến tay Chu Khải? Âm điệu Lý Lệ rất yếu ớt, một câu nói một câu qua hoài nghi của mình, cô ta nói rất nhiều, cuối cùng ngầm kết lại, bọn họ cũng trúng kế. Lý Thánh Đức nghe càng nghĩ càng thấy Lý Lệ nói có lý, chuyện này tại sao lại xuất hiện đúng dịp vậy? Xuất hiện trong lúc mấu chốt này, khiến quan hệ của Lý Lệ và nhà họ Chu tan vỡ, vừa đúng chuyện kia của Chu Kỳ, nhà họ Chu coi như hoàn toàn thất vọng với Lý Lệ. Nhớ tới chuyện của Chu Kỳ, Lý Thánh Đức chợt nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu vội vàng hỏi. Buổi tối Chu Kỳ gặp chuyện không may, người nào cứu con bé? Lý Lệ nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Lý Thánh Đức, trong lòng thở phào một hơi, thấp thỏm trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống. Cuối cùng Lý Thánh Đức cũng không đa nghi với cô ta liền chụp mũ vào người khác. Trong mắt léo lên một tia, nhìn không rõ ý tứ, ở trong mắt Lý Thánh Đức nghĩ ánh mắt kia của Lý Lệ vốn nên có. Như vậy Lý Thánh Đức nghĩ như thế nào? Đó chính là tất cả mọi chuyện đều do Nghiêm Hy giở trò, đầu tiên bắt gặp Chu Kỳ gặp chuyện không may xuất hiện kịp thời ra tay cứu giúp khiến Chu Kỳ có hảo cảm đối với bọn họ. Sau đó gửi thư điện tử cho Chu Khải, khiến nhà họ Chu nghi ngờ Lý Lệ. Sau đó Chu Kỳ trở về nói, tự nhiên Chu Khải sẽ nghĩ xấu cho Lý Lệ. Hai chuyện trước sau như vậy, Lý Lệ rốt cuộc là người. Góc truyện audio.com, như thế nào cho nên nhà họ Chu liền giam lỏng Lý Lệ. Lý Thánh Đức nghĩ như vậy, trong lòng hắn cả kinh, tại sao Nghiêm Hy lại có lòng dạ độc ác như vậy. Mình muốn chửi bậy bằng, mặt cười, nhìn như vậy chuyện Nghiêm Hy bị tai nạn xe cộ rất có thể không đơn giản nha. Có thể hay không khi đó Nghiêm Hy đã bắt đầu bố trí xong kế hoạch. Chẳng lẽ khi đó nó biết mình sẽ tới. Lý Thánh Đức càng nghĩ càng kinh hãi, đó là con gái ruột của mình, nhưng con gái ruột lại lập kế hại ngươi, trong lòng ngươi sẽ đau xót như thế nào? Lý Lệ nhìn khuôn mặt Lý Thánh Đức trải qua khổ sở, trong lòng có chút hài lòng. Ngươi nói trước kia các ngươi lợi hại như thế nào, thiên hạ còn không phải có những người trẻ tuổi như cô ta. Già rồi thì phải chịu già, nếu không làm sao có Lý Thánh Đức bị cô ta lợi dụng mà không biết, điểm này không oán người khác được, có trách thì chỉ trách bản thân không có bản lĩnh. Hai công ty hợp tác coi trọng nhất là hội đồng quản trị Thánh Đức. Khai báo một phen, Lý Lệ tự mình dẫn đội đi tới tòa lầu AND. Khi đó Nghiêm Hy đã đứng ở đó chờ, ngoài miệng treo một nụ cười thản nhiên. Thấy Lý Lệ liền mỉm cười chào hỏi, Lý Lệ cũng mỉm cười, giữa hai người như chưa từng có xung đột. Kết quả có thể nghĩ, Nghiêm Hy đã sớm biết một nhóm Lý Lệ tới đây là sẽ có ý kiến nho nhỏ. Trên đường Lý Lệ tới thì đã gọi cho hội đồng quản trị AND, dù sao cũng là một công ty lớn, lợi ích nhất định phải đứng đầu, khiến hội đồng quản trị hào hào tốn hơi. Kết quả hội đồng quản trị bên kia cười ha hả nói với Nghiêm Hy, cô cứ yên tâm, phương án họ đã xem qua, sẽ không có vấn đề gì, yêu cầu của AND họ hoàn toàn chấp nhận. Kết quả không biết người nào trong đám đàm phán Lý Lệ mang theo nói thêm một câu, Andy liền tóm lấy. Người hai phe đối chối gay gắt với nhau, mặt đỏ tia tai, cuối cùng Lý Lệ dẫn đầu trở mặt không chịu nổi nha. Lúc này rồi, thực lực nhân viên hai công ty có chút khác biệt, bên Nghiêm Hy người nào cũng dày dạn kinh nghiệm, sớm biết tính toán của Nghiêm Hy cuối cùng dùng miệng ép Lý Lệ trở mặt. Sau khi Lý Lệ trở về lập tức bị hội đồng quản trị triệu họp, khi cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ Lý Lệ sẽ buông hạng mục rời khỏi công ty, Lý Lệ sắc mặt tức giận xanh mét tự ái trước hội nghị đứng lên nói. Các vị đồng sự, rất dễ nhận thấy Andy căn bản không có thành ý, bọn họ là đang trêu chọc chúng ta. Nghiêm Hy miễn cưỡng ngồi ở trong, nghe Lý Lệ nói như vậy liền nổi giận tại chỗ đứng lên vỗ bàn chỉ vào mũi Lý Lệ nói. Chu phu nhân, nói chuyện trước sau phải suy nghĩ đến hậu quả, cô biết tôi đã khuyên Lãnh Diễm trong bao lâu không? Nếu thực sự Andy muốn hạng mục đó căn bản là không cần người hợp tác, nếu không phải tôi nể mặt mũi của mẹ mình tôi sẽ không tìm Lãnh Diễm nói chuyện. Để Lãnh Diễm đồng ý đã không quá dễ dàng, chính là muốn Lãnh Diễm bỏ tiền từ trong miệng ra cho Thánh Đức, người bình thường ai nguyện ý. Lãnh Diễm có thể chia ra như vậy đã đủ nể mặt tôi, kết quả một đám người các cô đi nói cái gì, nói chúng tôi lấy lớn hiếp nhỏ. Nói chúng tôi không có thành ý hợp tác, Chu phu nhân, các người tự hỏi lòng mình đi, cô nghĩ theo Andy chúng tôi hợp tác kiếm được nhiều tiền hay là hợp tác với Triệu Tổng nhiều tiền, tôi không nhắc đến mọi người cũng quá hiểu rõ. Nhưng tại sao Chu phu nhân không cần lợi ích bên này mà muốn đi tìm Triệu thị? Chu phu nhân, có phải hay không vốn dĩ cô không muốn hợp tác với chúng? gocchuyenaudio.com, tôi, Nghiêm Hy nói lời này rất khí thế, mọi người trong hội đồng quản trị chưa từng thấy khí thế này xuất hiện ở một người phụ nữ, trừ Nghiêm Tử Hoa 17 năm trước. Tất cả dường như xuất hiện một ảo giác, giống như trước mắt bỗng dưng xuất hiện cảnh Nghiêm Tử Hoa 17 năm trước mang theo bọn họ xông xáo khắp nơi. Khi đó trong phòng họp cũng có dáng vẻ như vậy, khí thế cao quý bẩm sinh trên người Nghiêm Tử Hoa đã trấn áp tất cả bọn họ. Lý Lệ bị Nghiêm Hy chỉ vào mặt như vậy trong đáy lòng cảm thấy rất khó chịu, chuyện gì đã xảy ra. Trận đấu của cô ta và Nghiêm Hy vốn là được tiến hành dưới mặt bàn, hiện tại Nghiêm Hy lại ở trước mặt mọi người trực tiếp nói ra chuyện này, đó chính là Nghiêm Hy phá quy tắc trò chơi rồi. Nhưng cô ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chỉ một giây đồng hồ liền bị Nghiêm Hy thừa cơ, một giây cũng đủ để Nghiêm Hy đẩy Lý Lệ vào địa ngục. Sắc mặt Lý Lệ vô cùng khó coi, cô ta nhìn mấy đồng sự kia cũng đã khó nhìn rồi. Vốn nghe được câu nói này của Nghiêm Hy bọn họ vốn còn nghi ngờ, nhưng nhìn sắc mặt biến đổi của Lý Lệ thì biết là đúng rồi, Lý Lệ thực sự không muốn hợp tác cùng với Andy. Lần đầu Nghiêm Hy đến thuộc hạ của Lý Lệ đã bừa bãi rồi, hiện tại lần này vẫn như vậy, cuối cùng bọn họ đã biết thì ra không phải Andy người ta không cho bọn họ cơ hội kiếm tiền, mà là người ta đã cho cơ hội, nhưng nội bộ bọn họ đã xảy ra lục đục trước rồi, sao lại như thế này? Đồng sự Môn sắc mặt rất khó coi, tiền tới tay liền bị Lý Lệ một tiểu nha đầu làm chạy mất, ai sẽ vui lòng. Sẽ không ai hào phóng tha thứ như vậy, trước khi Lý Lệ đi Andy bọn họ vẫn lạc quan tính toán lần này có thể kiếm từ bên Lãnh Diễm bao nhiêu tiền, túi tiền sẽ căng phồng, ai biết cuối cùng lại bị Lý Lệ lấy mất. Mọi người sắc mặt không vui nhìn Lý Lệ, lập tức Lý Lệ có chút hoảng hốt, đã bỏ lỡ cơ hội cứu vãn tốt nhất, đợi khi cô ta tỉnh hồn lại, các thành viên hội đồng quản trị đã tự định tội của Lý Lệ ở trong lòng. Trong thời gian ngắn nhất Lý Lệ ổn định lại tinh thần, bình tĩnh nhìn mọi người, sau đó đứng nhìn Nghiêm Hy, ngữ điệu nhàn nhạt. Nghiêm tiểu thư, tôi tin tưởng hôm nay đổi lại là cô. Cô cũng sẽ không làm ra chuyện tình như vậy đi, ai sẽ vì dâu ria của người mà tổn hại lợi ích của mình. Hoặc là nói, Nghiêm tiểu thư cảm thấy tôi chính là hạng người như vậy sao? Nghiêm Hy mắt mang theo tia cười, nhìn dáng vẻ này của Lý Lệ. Thật ra Lý Lệ vẫn rất lợi hại, Nghiêm Hy nghĩ, nếu như hồi bé hai người hào hào chung sống, cùng nhau lớn lên, tâm ý hiểu nhau, có thể hay không hiện tại thuận theo thiên địa rồi. Nhưng việc đời khó liệu, Nghiêm Hy nhìn Lý Lệ, ha ha cười hai tiếng, Chu phu nhân, thật ra có vài người coi tiền không là gì, không hề để những tục nhân chúng ta ở trong mắt, cô nói đúng không? Lý Lệ nghe liền cười nhìn Nghiêm Hy nói, vậy cũng đúng, trên thế giới này nhiều người có tiền, một hai tờ tiền như vậy cũng không để ở trong mắt. Huống chi đối với cô căn bản không có lợi ích gì, tại sao lại muốn phí sức mà không có kết quả tốt? Nghiêm Hy nghe lời nói mang theo trào phúng của Lý Lệ sắc mặt liền thay đổi, mím thật chặt miệng của mình, đôi tay ôm ngực nhìn Lý Lệ, khẽ ngửa cao đầu mang theo chút kiêu căng nhìn Lý Lệ, giống như người vừa mới cười nói căn bản là không phải là cô. Ở bên cạnh Lãnh Diễm lớn lên đã nuôi thành kiêu ngạo không cho người khác xâm phạm, đột nhiên giống. gocchuyenaudio.com Như một cỗ khí lưu xông ra bao quanh cô, đem mọi người cách xa vạn dặm, bảo vệ kiêu ngạo cao cao tại thượng của cô, như một nữ vương duy nhất bễ nghễ nhìn Lý Lệ. Chẳng lẽ theo lời của Chu phu nhân, Nghiêm Hy tôi đi tìm Lãnh Diễm giúp Thánh Đức là tùy tiện? Đừng quên cái công ty này là của mẹ tôi muốn làm chút chuyện cho công ty này hoàn toàn là nể mặt mũi của mẹ tôi, nếu không cô còn tưởng rằng chỉ bằng cô có thể để cho tôi xuất ngựa. Có lúc mình cảm thấy mình tốt quá cũng là một chuyện hài hước, Chu phu nhân, cẩn thận bảo vệ cái miệng của cô, cẩn thận hỏa từ cái miệng mà ra. Lúc Nghiêm Hy nói lời này vẻ mặt vô cùng giận dữ, nhìn những đồng sự kia hết hồn hết vía, rối rít không hiểu nhìn Lý Lệ, trong lòng liền nghĩ, ngươi nói nha đầu này là chuyện gì xảy ra. Chính ngươi muốn cùng hợp tác với người ta, mặc kệ ngươi ở nơi này nói gì cũng là đại biểu cho thái độ của công ty Thánh Đức. Bọn họ thân là đồng sự của Thánh Đức cũng không muốn đắc tội với người phụ nữ tên Nghiêm Hy này. Lại không nói Nghiêm Hy là người phụ nữ có năng lực, chỉ cần nói đến người đàn ông đứng sau Nghiêm Hy đã khiến bọn họ ước gì bám vào bắp đùi của người ta. Hôm nay rất có thể vì Lý Lệ mà đứt con đường tài lộ sau này của họ rồi, có một đồng sự không nhìn nổi, vừa muốn đứng lên khiển trách Lý Lệ, kết quả Nghiêm Hy nói một câu nói liền rời đi. Nghe câu nói kia ánh mắt đồng sự nhìn Lý Lệ càng thêm tức giận. Nghiêm Hy nói, các vị đồng sự, vốn chuyện này tôi cũng đã nói với Lãnh Diễm rồi, Lãnh Diễm cũng đã nói AND đã kiếm rất nhiều tiền, hạng mục này cũng không cần nữa. Vì mẹ tôi, anh ấy nguyện ý hợp tác lâu dài với Thánh Đức, vốn tôi rất vui mừng, nhưng thật sự hôm nay hình như không phải như vậy, đây cũng không phải là công ty của mẹ tôi. Tôi là con gái của người nên cũng không thích hợp đứng tại đây nữa. Sau này hội nghị cổ đông nếu không cần thiết tôi cũng sẽ không xuất hiện nữa. Các vị, gặp lại sau. Nói xong cầm áo khoác của mình cao ngạo bước đi, mặc kệ những đồng sự kia giữ lại, Nghiêm Hy cũng chính là mặt đen thui đi ra ngoài. Lúc này sắc mặt của Lý Lệ đen thui lùi rồi, cuối cùng cũng biết mục đích của Nghiêm Hy, thì ra là chờ mình nhảy vào hố. Nhìn vẻ mặt muốn ăn thịt người kia của đám đồng sự, Lý Lệ rất muốn nói tục mắng bọn họ một trận. Nhưng không được, trên người cô ta không có một chút cổ phần của công ty, mấy lão gia hỏa này có thể triệu tập hội đồng quản trị trục xuất cô ta ra khỏi công ty. Vì sau này, nhịn chỉ là, Lý Lệ nhìn cửa Nghiêm Hy mở ra chưa kịp đóng lại, tròng mắt híp lại, lóe ra một tia hung ác. Nghiêm Hy cô điên rồi, thì ra vẫn lưu lại cho ta một cái hố ở nơi này, ngoan độc. Nghiêm Hy mặt đen thui ra khỏi công ty Thánh Đức, vào xe của mình xong không nhịn được cười phá lên. Ngẩng đầu nhìn tầng lầu của Thánh Đức khóe miệng mở thật to, khởi động chớ ga trực tiếp đi. Trên dọc đường đi vừa hát mắt nhìn bốn phía lái xe. Kết quả khi về đến nhà không ngờ Lãnh Diễm có ở nhà, trên mặt Nghiêm Hy còn mang theo nụ cười vui mừng, nhào qua ôm cổ Lãnh Diễm nũng nịu hỏi. Sao hôm nay anh về sớm như vậy, không phải có chuyện gì chứ? Không phải là Nghiêm Hy đang nghi, thật sự Lãnh Diễm cho tới bây giờ chưa bao giờ rảnh rỗi như vậy. Lúc này mới mấy giờ a, buổi sáng mãi muộn mới ra khỏi nhà, không có đạo lý anh sẽ trở lại sớm. Nhìn đồng hồ, bây giờ mới 10 giờ trưa, ôm cổ anh hỏi. Có chuyện gì muốn nói với em à? Anh, gocchuyenaudio.com, cứ nói đi, Lãnh Diễm bất đắc dĩ ôm eo cô tiết kiệm một đôi tay treo trên cổ của mình, nhéo mũi Nghiêm Hy nói. Em thật thông minh, nhanh thu dọn một chút, chúng ta sẽ đi Nhật Bản mấy ngày. Em cùng đi với anh, Nghiêm Hy vừa nghe đến Nhật Bản đã cảm thấy mặt mình tràn đầy hơi nóng, ngất a. Chuyện gì xảy ra, nhìn Lãnh Diễm đã sớm chuẩn bị hành lý xong, Nghiêm Hy nhức đầu vội vàng kêu dừng. Đợi, mà đi chỗ nào ở Nhật Bản? Này còn không phải ác mộng sắp bắt đầu sao? Nghiêm Hy từ nhỏ đến lớn đã không có cảm giác với Nhật Bản, không biết vì sao nữa, khi học tiếng Nhật cô đã biết đời này cô vô duyên với Nhật Bản. Hôm đó rõ ràng là đã được chuyển sang tiếng Hán rồi, vì sao viết ra cô có thể hiểu nhưng khi nghe từ trong miệng người Nhật Bản thì cô nghe lung tung lộn xộn lên. Khi còn bé cô đi theo sau Lãnh Diễm rất dễ dàng học được các loại ngôn ngữ khác, có thể tính là mưa dầm thấm đất. Khi đó những thứ tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Pháp cô cũng không học nghiêm túc, chỉ nhìn Lãnh Diễm học theo, coi như cô cũng khá, bất chi bất giác sẽ biết. Nhưng không thể học được tiếng Nhật, khi đó Nghiêm Hy buồn bực không chịu được, tính tình quật cường nổi lên, mời một thầy dạy tiếng Nhật về. Kết quả tiếng không học được, 3 năm sau Nghiêm Hy liền buông tha cho ngôn ngữ cao thâm này. Quá buồn bực vì vậy cô trực tiếp ghét Nhật Bản, vừa nghĩ vừa liền buồn bực. Lãnh Diễm đã sớm biết chuyến đi Nhật Bản này không thuận lợi, đã nghĩ xong đối sách ôm eo Nghiêm Hy dụ dỗ. Em không phải thấy còn có anh đi cùng hay sao? Chủ yếu là bên Nhật Bản có mấy đơn đặt hàng lớn, cần tự anh ra tay. Nhưng còn em lại bắt đầu với Lý Lệ, mặc dù không nói là quá gay cấn nhưng hôm nay cũng coi như là em đã công khai nói đúng không? Em nói trước kia em vẫn luôn giả vờ là người yếu ớt, cô ta còn có thể 3 lần 7 lượt xuống tay với em, như vậy lần này thì sao? Em đã nói rõ lập trường của mình rồi, em đã công khai với Lý Lệ, em cảm thấy Lý Lệ cứ để như vậy mà xong. vì để an toàn của em cho đến khi anh trở lại, cũng vì để cho anh khỉ ở Nhật Bản yên tâm, ngoan, đi cùng anh, được không? Nghiêm Hy nhíu mày thật chặt, tại sao lại cố tình đi vào lúc này? Hôm nay mới làm Lý Lệ tức chết, cô muốn xem hành động tiếp theo của cô ta. Không muốn đi à, không muốn đi, nhưng chuyện Lãnh Diễm đã quyết định ai? Nghiêm Hy ăn vạ, đưa cánh tay vắt lên cổ Lãnh Diễm, đầu cọ cọ vào cổ anh, quệt miệng không nói lời nào. Lãnh Diễm nhìn cô bắt chước tiểu yêu làm nũng ăn vạ, khóe miệng giật giật, sau đó đưa tay xoa xoa đầu của cô, tràn đầy bất đắc dĩ than thở nói. Được rồi, đừng có làm nũng nữa, em biết chuyện mà anh nói đó, chuyện khác em nghĩ gì anh mặc kệ, nhưng chuyện này em phải nghe anh. Ngoan, chớ giống như tiểu yêu, em nhìn một chút cái ánh mắt cái miệng của mình nào, có phải giống như chị của tiểu yêu hay không, làm sao lại giống như vậy chứ? Lãnh Diễm rõ ràng là đang chơi đùa, Nghiêm Hy biết nhưng thật ra thì bị Lãnh Diễm chơi và đùa cũng rất thú vị. Dùng mũi của mình cọ trên cổ anh, vẫn không quên ngửi một cái. Có lúc cô rất buồn bực, Lãnh Diễm thích nhất là cổ của cô, không hiểu tại sao, cổ đặc biệt thơm. Nghiêm Hy ngửi cổ anh một cái, hương sữa tắm cũng không có nha, vậy tại sao người đàn ông này lại thích cổ của cô? Hay là nói, trên cổ thịt mềm, nghĩ tới đây Nghiêm Hy hoa hoa lệ lệ toàn thân chấn động, co quắp. Cuối cùng Nghiêm Hy không muốn nhưng vẫn bị Lãnh Diễm lôi kéo đi Nhật Bản. Khi bước vào sân bay cô, gocchuyenaudio.com, liền ỉu xìu não cũng không muốn động, kết quả ra khỏi sân bay cô liền phát hiện thế nhưng mình không có thấy hành lý. Hơi hơi bi thống, hành lý của cô và Lãnh Diễm cùng nhau gửi vận chuyển, chỉ là hành lý của cô không có, có phải hay không bi thống a? Thêm sự kiện hành lý này, càng khiến Nghiêm Hy thêm xác định mình thực sự không thích hợp đến Nhật Bản. Lãnh Diễm nhìn đôi mắt nhỏ bất bình cùng tức giận của cô bất đắc dĩ cười cười. Ai biết lầu đầu tiên kéo cô đến Nhật Bản lại thực sự xui xẻo như vậy. Anh đã gọi điện cho người phụ trách sân bay, người ta cũng đã nói, nhất định sẽ tìm hành lý về. Nhưng trên mặt Nghiêm Hy còn không vui, cô chắc chắn rồi, mình đến Nhật Bản nhất định sẽ xui xẻo. Từ nhỏ cô đã không hợp với Nhật Bản, ngay cả đối với Lãnh Diễm mà nói tiếng Nhật cô học 3 năm cũng không được, cô thật sự không có hảo cảm với Nhật Bản. Vì vậy, chưa ra khỏi sân bay Nghiêm Hy liền kích động ôm Lãnh Diễm khóc mãi. Lãnh Diễm không rõ chân tướng, cho là cô đau lòng vì mất hành lý, thật ra thì không phải. Nghiêm Hy khóc nói, đại gia nhà ta trở về thôi, lần tới anh muốn đi nước Anh Pháp Đức gì thì tùy anh chọn. Lúc này lão ngài tha cho em đi, trực giác của em rất chuẩn, lần này tới Nhật Bản nhất định sẽ xảy ra chuyện. Anh nhìn xem em vừa mới bước lên đất Nhật Bản một bước hành lý của em liền mất, người anh cũng chưa ném a, không có đạo lý đen đủi như vậy, đại gia a tương đương. Lãnh Diễm bị Nghiêm Hy kêu nhức đầu, một tay lôi kéo hành lý một tay nâng Nghiêm Hy giống như một con chó nhỏ đi về phía trước, đưa đến ánh mắt người trong sân bay thấy Nghiêm Hy muốn sống muốn chết còn tưởng Lãnh Diễm lừa bán phụ nữ. Nếu không phải thấy Lãnh Diễm một thân quần áo đắt tiền, nhìn đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay là bản số lượng có hạn, thật sự sẽ có người đến giải cứu Nghiêm Hy. Chuyến đi Nhật Bản này là lần đầu Nghiêm Hy đi Nhật, vẫn tin tưởng trực giác của mình, Nghiêm Hy hoang mang rối loạn, mi mắt vẫn giật không ngừng, sẽ không an phận. Nghiêm Hy bị hù không dám ra cửa, Lãnh Diễm mang cô vào khách sạn cũng chưa có ra cửa, Lãnh Diễm còn muốn thừa dịp chuyến đi Nhật Bản này để cho cô an tĩnh, ai biết cô cả người chán ghét Nhật Bản ngây ngây ngô ngô như chim sợ nỏ. Cách chương.